Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 535 trong lòng biết bút phương. Nguyền rủa thiên, mặt trời chiều ngã về tây kia một mạt kim hồng, vốn là lệnh đa số nhân thần hướng cảnh sắc, ở bận rộn hiện đại xã hội, kia ý nghĩa một chỉnh đài công tác học tập sau tự do tự tại thời gian. Vô luận là làm bạn người nhà liên hoan, vẫn là lắc qua lắc lại một chút chính mình cảm thấy hứng thú giải trí đều là thích ý, nhưng mà đồng. Dạng quang huy dừng ở bước cam kính trung học vườn trường. Lại hiện ra một loại mạc danh thê lương, hôn quạ rừng ở khô trên cây hết đợt này đến đợt khác mà hót vang. Mặt xám như cho tàn bọn nhỏ treo đầy mặt hắc tuyến dáng vẻ vội vàng mà bước nhanh thoát đi vườn. Trường ân, hảo đi. Bọn nhỏ vô sinh khí ở tuyệt đại đa số có dự thi áp lực trường công đều là một cái bộ dáng. Bước cam kính trung học này sở không có gì thanh danh. Ở địa phương bài vị cũng chỉ có thể tính trung hạ du. Chủ yếu vì nông dân công con cháu thiết lập, sơ trung cao trung chức cao nhất thể trường học cũng không có cái gì đặc biệt nhưng này đó khô thụ. Lại không thể không nói là có chút kỳ dị một cành. Phía trước nói qua. Đại dung ở dân sinh giáo dục này đó cùng bá tánh cùng một nhịp thở lĩnh vực là hạ đủ công phu thu. Nạp nhân tâm, triều đình thượng vô luận là quản lý bảo vệ môi trường nông lâm nghiệp viện vẫn là chủ tư giáo dục. Mở ra viện đều bát có chuyên nghiệp kinh phí thống trị thiên hạ vườn trường hoàn cảnh, này bước cam. Kính trung học xanh hóa cũng là làm một lần lại một lần. Nhưng sở hữu thực vật vô luận cái gì mua tài hạ. Vô luận là cái gì chịu rét nại hạn chủng loại, vô luận như thế nào tỉ mỉ hộ lý, đều tuyệt đối sống không quá 3 tháng đi, mặt trên ngay từ đầu cho rằng đây là phía dưới làm bao ra. Công trình, vụng về mà ngầm chiếm kinh phí, nhưng thay đổi tam nhiệm hiệu trưởng sau, chậm rãi cũng tiếp nhận rồi nơi đây thổ nhưỡng chất lượng bất lương giả thuyết. Khoa học sao, này bản chất chính là chứng minh thực tế. Vô luận ngươi như thế nào biện giải, loại cây, đã chết, ngươi phải tìm cái lý luận giải thích nó. Này ngoạn ý gọi là nghịch hướng nghiên cứu, đương nhiên ở dân gian có cái càng đơn giản trắng ra. Vừa không khoa học cũng không cần lý luận luận chứng giải thích. Nơi này phong thủy không tốt cho nên hôm nay bước cam kính trung học cũng trước sau như một. Từ khô đằng lão thụ trụi lùi khô cằn mà trang điểm, như vậy cảnh sắc ở chân huy tề cùng với đại đa. Số người bình thường xem ra là có điểm dọa người, bởi vì này đó chết héo thực vật dùng chúng nó liền làn da đều đã bóc ra tái nhợt thi cốt tụ hiện. Hóa chết cái này ý tưởng nhưng mà đồng dạng phong cảnh rơi xuống Khang Tư Ni cùng Khúc Vân trong. Mắt liền thành một loại khác mỹ, đối Khang Tư Ni mà nói. Đây là một loại hoài niệm cảm giác, nàng nhớ mang máng khi còn nhỏ ở huyết tộc Vương Đình. Người làm vườn nhóm cố ý chọn lựa hình dạng kỳ quỷ sống thụ trồng trọt tiến đình viện. Sau đó thông qua thay đổi thổ chất nhân vi giết chết, xem xét sinh mệnh điêu tàn quá trình. Đó là huyết tộc cao quý nhất thẩm mỹ cùng giải trí, mà đối Khúc Vân mà nói. Này thuần túy xuất phát từ nghệ thuật gia đối mỹ sức giãn kia độc đáo phẩm vị. Nàng giống thường nhân giống nhau không thích sinh mệnh điêu tàn quá trình. Nhưng này đó chết héo thư làm nàng cảm nhận được một loại tâm linh chấn động, đó là không cam lòng. Sợ hãi, tuyệt vọng, dãy dụa từ từ mặt trái cảm xúc tập hợp thể, làm nàng cảm động đến muốn đi ngẫu hứng diễn tấu một khúc bài ca phúng điếu, nhìn đến nơi này có lẽ. Người sẽ chú ý tới. Loại này có thể xúc động quan khán lực lượng vốn là không tầm thường. Vô luận là làm mọi người sợ hãi chán ghét vẫn là hoài niệm si mê. Thông thường cảnh sắc nhưng không có lực lượng như vậy, nhưng bước cam kính trung học liền cố tình. Liền có như vậy ma lực, nhưng mà nơi này chuyện xưa vai chính lại không phải vân thường tiên phủ vài vị quái thai. Mà là hai vị ở chỗ này liền đọc ở giáo nữ sinh, cao một công nhân kỹ thuật ban ở vào lầu 3 cửa sổ. Chiếu ra bên cửa sổ như vậy lưỡng đạo thân ảnh, các nàng bốn mắt tương vọng, hai đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau, càng dán càng gần, tới sao tương đương tiểu khả ái. Toàn ban nhưng chỉ có ngươi một người nữ sinh không cùng nhân ra cùng nhau đã làm. mất công chúng ta vẫn là quan hệ tốt nhất. Người này lớp trưởng còn như vậy đi xuống. Chính là không ai sẽ thích ngươi Nga, nói chuyện nữ hai tên là Quế Hân Hương. Người cũng như tên, bề ngoài ngoan ngoãn khả nhân, tính cách cổ linh tinh quái, nói chuyện này đương nhi. Nàng đang gắt gao nắm lấy một cái khác nữ hài đôi tay. Không ngừng ngăn cản đối phương ý đồ rút về nỗ lực đối diện nữ hài. Cũng chính là bị Quế Hân Hương xưng là tiểu khả ái, gia hòa. Là cái vẻ mặt đứng đắn mắt kính muội. Không tính là khó coi, nhưng bản khởi gương mặt việc công xử theo phép công bộ dáng cùng với chúng nó sở thể hiện ra cương. Ngạnh tính cách, lại là điển hình làm người kính nhi viễn chi loại hình, ta là tới nơi này đi học. Lại không phải tới yêu đương, nguyên bản liền không cần bị người thích tiết nhưng ái nói lại lần nữa ý đồ rút về tay. Nhưng là lại bị khuê mật gắt gao đè lại, nhìn đến nơi này ngươi nhất định có chú ý tới. Như thế không đáng yêu một cái nữ hài sở dĩ sẽ bị quan lấy tiểu khả ái tên hiệu. Hoàn toàn là bởi vì nàng tên thật đã kêu tiết nhưng ái, này liền giống nam hài tử trong vòng cũng. Thường có cao gầy cái bị kêu tiểu béo. Học bá bị quan lấy, nhị lăng, linh tinh ngoại hiệu tình huống. Trêu chọc chung hỗn loạn ghen ghét cùng ác ý. Ân, đem ngươi đầu lưỡi thả lại trong miệng. Không cần hạt chờ mong cái gì. Nơi này cũng không phải là thông báo hoặc hẹn hò cảnh tượng. Hai cái nữ hài gắt gao tương nắm bốn tay chung, còn kẹp một cây bút lông, phía trước nhắc tới quá. Đại dung thịnh hành cổ pháp cùng thành tựu về văn hóa giáo dục. Cho nên mặc dù là chức nghiệp ban, cũng ít không được sử dụng bút lông thư pháp khóa cùng đồng dạng yêu cầu dùng đến bút lông ngữ văn. Khóa. Đương nhiên đại đa số tác nghiệp bọn nhỏ vẫn là sẽ sử dụng bình thường bút ký tên cùng bút bi, lúc này hai người ở cùng nhau làm sự tình vừa không là thư pháp tác nghiệp. Cũng không phải ngươi trong đầu lúc này tưởng những cái đó có không, mà là một cái cổ xưa trò chơi. Bút tiên, sự tình còn phải từ một ngày phía trước nói lên. Quế Hân Hương đứa nhỏ này nguyên bản liền si mê với các loại thần quái trò chơi. Sớm đều dính trong ban sở hữu các nữ hài tử bồi nàng đem sở hữu nghe nói qua chơi pháp chơi cái biến. Sau đó không hề ngoài ý muốn, không có bất luận cái gì thần quái sự kiện phát sinh, đại gia có lẽ còn nhớ rõ khúc vân các nàng thế. Giới là tồn tại quỷ vật cùng bội ảnh, nhưng mấy thứ này không phải tồn tại điều kiện hà khắc chính là cực đoan hiếm thấy. JXY20Z16Y khu cái này vũ trụ trên địa cầu hàng ngày. Vẫn là từ tuyệt đại đa số phù hợp khoa học người thường cùng số ít vẫn như cũ phù hợp khoa học siêu. Nhân nhóm viết đến nỗi các loại cổ quái sự tình liền tính thực sự có phát sinh. Kia 10 chi có 9 cũng là lòng dạ khó lường siêu nhân ở sau lưng giờ trò quỷ, bút tiên trò chơi. Này ở bước cam kính trung học đã lưu hành 2-3 tháng. Này phương pháp rất nhiều đồn đãi chung bên nào cũng cho là mình phải, mà theo tiêu phí đại lượng. Trải qua nghiên cứu này nói Quế Hân Hương biết, nhất đáng tin cậy cổ pháp đó là ở một cây bút lông trên có khắc thượng thiên địa huyền tông. Vạn khí bổn can, quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông, 16 tự chân ngôn. Sau đó dùng giấy tuyên thành viết 63 phân chữ Hán quy tắc trung đồ, đến nỗi này Hán ngữ quy tắc. Trung đồ chính là kia truyền kỳ dung thái tổ sở lập. Thông qua một cái phức tạp cho tới hôm nay đa số người thoạt nhìn tương đương với quỷ vẽ bùa đồ. Hình tổ hợp bao quát chữ Hán sở hữu thường dùng thiên bàng bộ thủ cùng thánh mẫu vận mẫu, nghe đồn. Kể từ đó, hoàn thành chuẩn bị người tu đạo liền có thể thông qua 32 tự chú văn coi chi không thấy. Nghe chi không nghe thấy. Bao quát thiên địa, dưỡng dục đàn sinh, yêu ma quỷ quái, tuân nghe pháp lệnh, đo lường tính toán nhân quả. Hồi bẩm Ngô Thanh, sử dụng quỷ vật đo lường tính toán muốn hiểu biết hết thảy sự tình. Đều bị tinh chuẩn, hết chương.